Bài học ở khu vực số 0. Thời tiết bên ngoài lạnh kinh khủng, gió thổi lồng lộng từng cơn xuyên qua phía nam Manhattan, nơi trước đây từng là tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới. Tòa kiến trúc tráng lệ này đã không còn để che chắn cho mọi người khỏi cái lạnh cắt da của gió. Và với tôi, một cư dân Florida, thì mọi sự dường như là quá sức chịu đựng. Trong đầu tôi cứ mãi lặp đi lặp lại câu nói: mình thật là khốn khổ, mình thật là khốn khổ, mình thật là khốn khổ. Chúng tôi khoác trên người những chiếc áo khoác nặng nề, bên trong là bộ đồ bảo vệ màu da cam. Trên đầu chúng tôi là những chiếc mũ bảo hộ trắng như đá. Và trong chiếc túi có dây kéo trên ngực áo là đủ các loại giấy tờ tùy thân, giấy ủy nhiệm, sơ đồ, thông báo. Sau cuộc tấn công kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001, tòa nhà trung tâm thương mại thế giới đã bị sang thành bình địa. Giờ đây nó đã có một cái tên gọi mới, khu vực số 0. Tôi tham gia vào một nhóm tình nguyện tới đây để phục vụ và trợ giúp cho những người đang làm nhiệm vụ thu dọn đống đổ nát. Bên phải tôi, bên trái tôi và cả sau lưng, trước mặt là các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đào xới. Những cử động của họ phải vô cùng từ tốn và thận trọng, vì ngay dưới chân chúng tôi có thể đâu đó còn có sự sống, dù chỉ là mong manh vô cùng. Và rồi tôi chợt nhận ra rằng, dù cũng đang có mặt ở đây, nhưng trên thực tế tôi đâu có hiểu được ý nghĩa của hai từ cực khổ. Chính những nhân viên cứu hộ giải nắng dầm mưa mới là những người thật sự hiểu rõ điều đó. Cùng với một người bạn mới quen, Mark, một thiếu úy ở phòng cảnh sát New York, tôi tiếp tục đi lòng vòng trong khuôn viên rộng 16 hecta của khu vực số 0. Nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ nước và sô-cô-la nóng cho các nhân viên cứu hộ đang làm việc ở trong và xung quanh cái chốn địa ngục này. Trước đây có bao giờ tôi nhận thức được giá trị của những cốc nước và sô-cô-la nóng đâu. Hầu hết mọi người Mỹ đều có thể uống một cốc nước hay nhâm nhi sô-cô-la nóng vào bất cứ lúc nào trong ngày. Nhưng đối với các nhân viên ở đây, phải làm việc trong điều kiện như thế này, họ không thể bỏ vị trí ngay trong ca trực để đi xuống khu nhà ăn kiếm cái gì đó cho cái cổ họng khát khô của mình. Tôi đi về phía một căn nhà có đề bảng nhà xác. Chỉ hai chữ đó thôi cũng đủ khiến cho tôi muốn quay người bỏ chạy. Nhưng dường như có một điều gì đó níu chân tôi lại. Tôi tiến tới gõ cửa. Cơn gió mạnh quật vào người làm tôi thấy đau rát đôi bả vai. Bầu không khí mịt mù những bụi và gạch vụn thật khó thở. Cánh cửa bật mở. Tôi sợ phải nhìn thấy những gì bên trong căn nhà. Tôi đổi cứ dán chặt mắt vào người phụ nữ đang đứng ở ngưỡng cửa. Tôi hỏi: chị có muốn uống một chút sô-cô-la nóng không? Sô-cô-la nóng mà, tất nhiên rồi. Gương mặt chị sáng bừng lên, một nụ cười làm giãn cánh nếp nhăn và vẻ căng thẳng trên vần trán của chị. Chị tên là Marianne. Sau đó tôi gặp lại chị Marianne đang nằm nghỉ ở tầng hầm của nhà thờ Thánh Peter, nơi ở dành cho các nhân viên cứu hộ. Hai chúng tôi đã cùng trò chuyện một lúc. Đêm kế tiếp, tôi lại gặp chị một lần nữa vào giờ cơm tối. Lần nào vừa thấy tôi, chị cũng nở nụ cười thật tươi tắn. Tôi thấy thật là lạ lùng khi một người phụ nữ đáng yêu và dịu dàng như chị Marianne lại có thể làm việc trong một cái nhà xác. Không phải bất cứ cái nhà xác nào khác, mà lại chính là cái nằm ngay khu vực đổ nát, nguy hiểm bậc nhất trên đất nước chúng tôi. Nghĩ tới những gì mà chị phải chứng kiến trong vài tháng qua, tôi bất giác rùng mình. Vào cuối tuần tôi phải nộp bản báo cáo về công việc đã làm trong tuần của mình, nên về hơi trễ. Vừa thấy tôi bước vào, chị Marianne đang ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, đã vội vàng đứng dậy vẫy tay. Mặt chị sáng lên và nụ cười tươi lại nở bừng trên môi. Chị đang tìm em đây. Em á hả? Có chuyện gì hả chị? Không. Chị khẽ nhún vai. Chị chỉ muốn uống cùng em một cốc sô-cô-la nóng thôi mà. Tôi thoáng ngạc nhiên và rồi chợt nhận ra rằng chị ấy thật sự không có chuyện gì để nói với tôi cả. Không phải chị muốn hỏi điều gì, cũng không yêu cầu hay cần người để tâm sự. Đơn giản là chị chỉ muốn tìm tôi, muốn được nhìn thấy một gương mặt, một nụ cười thân thiện. Một tuần lễ làm việc tại khu vực số 0, tôi đã học được từ chị Marianne một bài học sống quan trọng. Món quà tuyệt vời nhất mà ta có thể trao tặng cho người khác đôi khi chính là thời gian của chúng ta. Sự hiện diện của chúng ta cũng là một món quà vô giá. Từ sau tuần lễ đó cho tới nay, tôi chưa bao giờ gặp lại chị Marianne. Nhưng từ sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn dành cho chị một tình cảm yêu mến và mong muốn lại có được cơ hội làm việc cùng chị. Khoảng thời gian làm việc tại khu vực số 0 đối với tôi là một kinh nghiệm khó khăn nhất mà tôi đã từng trải qua trong đời. Thế nhưng những gì học được từ đó, tôi sẽ mãi mãi mang theo bên mình. Trong số chúng ta, có người là kẻ vô gia cư đang cầu xin sự bố thí, có người đang sống trong cảnh phú quý, giàu sang, có người vừa trải qua cảm giác hạnh phúc vô ngần của lần đầu tiên làm mẹ, lại có người phải đau đớn tiễn biệt người mình yêu thương. Đâu đó trong cuộc sống này, có những người là con nghiện chất cồn hay thứ bột trắng chết người đang vật vã giữa cơn mê để được tỉnh táo. Cũng có người bị chà đạp chỉ mong tìm được cho mình một nơi nương náu an toàn. Cùng là con người, nhưng trong thời đại này, chưa bao giờ chúng ta lại khác nhau đến thế. Chính những hoàn cảnh sống khác nhau ấy đã tách chúng ta ra xa nhau. Chỉ có tình yêu thương mới giúp chúng ta xóa bỏ mọi rào chắn sắc tộc, tôn giáo, xóa bỏ ranh giới giàu nghèo để xích lại gần nhau. Tình yêu thương giúp làm dịu mặc cảm tội lỗi, mặc cảm không hoàn hảo của bản thân. Từ đó, những tấm lòng được mở ra để tiếp nhận những con người có thể trái ngược với bản thân mình. Gốc rễ của tình thương đối với tha nhân nằm ở chính mái nhà của bạn, nằm trong chính bản thân bạn. Nếu bạn luôn nhìn bản thân mình bằng cặp mắt phê phán và khắt khe, thì bạn cũng sẽ dùng đôi mắt ấy để nhìn người khác. Nếu bạn biết cách đón nhận bản thân, bạn cũng sẽ biết cách đón nhận người khác. Có bao nhiêu người trong số chúng ta vẫn thường có thói quen phán xét và chỉ trích người khác? Sự thật, câu trả lời là tất cả chúng ta. Phán xét và chỉ trích, đó là cách chúng ta vẫn thường dùng để tránh phải thừa nhận những thiếu sót và sai lầm của bản thân mình. Chúng còn vuốt ve lòng tự ái của ta, đưa ta vào một thế giới mộng tưởng mà nơi đó ta là người tốt, người khôn ngoan, không bao giờ mắc phải những sai lầm như những người mà ta chứng kiến. Nhưng chính quan niệm cho rằng mình đứng cao hơn người khác đã khiến cho con người càng lúc càng rời xa nhau. Tình thương yêu có thể được biểu hiện qua nhiều con đường khác nhau, chứ không phải chỉ bằng việc đóng góp vật chất. Đôi khi một cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất cũng có khả năng làm tan chảy những hố băng lạnh lùng ngăn cách con người với nhau. Tình thương yêu gắn kết bạn với một cộng đồng rộng lớn hơn. Nó cho phép bạn hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, giúp bạn có thể lắng nghe và cảm thông chân thành với nỗi đau của người khác. Nó thu nhỏ thế giới, giảm thiểu những nỗi trống vắng, cô đơn trong lòng mỗi người. Tình thương yêu luôn là câu trả lời thích đáng cho mọi vấn đề trong cuộc sống. Hơn nữa, nó là một điều kỳ diệu, bởi tình nhân ái không bao giờ là đủ, và nó sẽ càng khiến bạn giàu có một khi bạn cho đi càng nhiều. Đây chính là lúc bạn cần phải hành động, cần phải thực hành sự quan tâm và chia sẻ tình yêu thương với người khác. Đó là cách chúng ta hàn gắn lại thế giới.